tư thế giống như vừa chém một nhát từ trên xuống. Hí, một tiếng ngựa hí chợt vang lên. Từ sau lưng Bùi Kiêu chợt có một con ngựa tám chân vô cùng dũng mãnh chạy tới. Mà con ngựa này lại không hề giống với con ngựa lúc trước Bùi Kiêu cưỡi. Nếu con ngựa kia rất cứng nhắc, chỉ biết bay nhảy như rô, bốt thì con ngựa này lại giống như một sinh vật sống thực sự. Nó vui mừng chạy quanh người Bùi Kiêu, lại còn dùng đầu cọ sát vào người hắn rất thân thiết. Thậm chí nó còn lè lưỡi ra liếm mặt hắn. Hành động thực sự không khác gì một sinh vật sống. Bạn già, đã hàng chục ngàn năm không gặp, vùi đầu ngủ say bên trong linh hồn của ta. Chắc ngươi đã sắp buồn chán tới phát điên rồi hả? Mà Bùi Kiêu rõ ràng cũng đối đãi với nó như với người bạn tốt lâu năm. Hắn thân thiết lấy đầu đụng vào con ngựa tám chân kia. Đồng thời lại nói với giọng khàn khàn vừa rồi. Nói xong câu đó, hắn chợt trở mình leo lên lưng ngựa rồi liền phá lên cười ha hả. Đến đây đi, ông bạn già, để cho kẻ thù của chúng ta phải khiếp sợ một lần nữa. Để cho danh hiệu Mâu Chủ 2 lại được truyền tụng nơi nơi, để nói cho bọn chúng biết, ta, Odin đã trở về. Chú thích: 1. Lạc Hà Trảm. Lạc là một dải dáng chiều. Lạc Hà Trảm là một đòn chém xuống tạo ra một dải sáng lộng lẫy như dáng chiều. 2. Mâu Chủ. Vũ khí chính của Odin là một mũi mâu. Có lẽ vì vậy mà tác giả nghĩ ra cái tên Mâu Chủ. Cách chương.